Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, mỗi một hiện tượng tâm lý và vật lý bất kỳ đều tuân theo quy luật tuần hoàn chung của vũ trụ. Heraclitus, một triết gia Hy Lạp nổi tiếng, đã từng nói: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Để chỉ sự vận động liên tục, luôn trong trạng thái biến đổi, chính là bản chất của vạn vật. Con sông sẽ thay đổi dòng chảy, con người sẽ thay đổi tập tính và thói quen như quy luật tất yếu của cuộc sống, không gì là vĩnh viễn bất biến. Bởi lẽ, không chỉ nhân sinh mà sự vật cũng trôi chảy, vận hành theo luật nhân quả. Luật nhân quả cực kỳ chính xác và cụ thể. Nó tích lũy qua nhiều đời, nhiều kiếp, đan xen liên kết chặt chẽ với nhau. Không ai có thể biết được chính xác khi nào nhân sẽ thành quả. Không hề có một dự báo hay thời điểm cụ thể. Nhưng có một điều chắc chắn: gây nhân sẽ gặt quả. Nhân lành thì quả ngọt, nhân ác thì quả đắng. Muôn đời luật nhân quả, không có nhiều sai biệt. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu ba trong số nhiều việc mang quả báo nặng nề, không chỉ phải trả giá trong hiện tại mà còn tiếp tục đến sau này. Không chỉ bản thân người tạo nghiệp phải gánh chịu mà còn liên lụy đến con cháu đời sau. Cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, nghề cho vay nặng lãi. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người phát sinh ngày càng lớn. Nhiều nghề mới xuất hiện nhằm phục vụ cho nhu cầu đó. Nhưng không phải nghề nghiệp nào cũng mang lại giá trị tích cực. Cho vay nặng lãi là một trong những nghề mang lại nhiều quả báo nhãn tiền rất đáng sợ. Những tên chủ nợ hút máu phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ nghề cho vay nặng lãi, như nhân vật trong câu chuyện sau đây. Ở cái tỉnh lẻ nhỏ nhoi nằm giáp biên giới này, không ai mà không biết tiếng ông Tâm. Ngôi nhà khang trang 3 tầng xây theo phong cách nước ngoài, nằm trên mảnh đất đắc địa bậc nhất ở khu trung tâm. Không phải chỉ có tiền là mua được, mà còn nhờ vào việc siết nợ của một người quen làm ăn thất bát cách đây vài năm. Chuyện vay mượn cũng chẳng có gì ầm ĩ, nếu như người quen đó của ông Tâm không vì quá tin lời ngọt nhạt của ông mà cuối cùng bán hết của cải vẫn không thể trả được mức lãi cắt cổ tăng lên theo từng ngày. Bí bách quá mà treo cổ tự sát, bỏ lại vợ và hai đứa con nhỏ. Ngôi nhà vô cùng giá trị cuối cùng thuộc về ông Tâm, mà vợ của người bạn kia vẫn còn phải chạy vạy trả thêm khoản tiền lãi mẹ đẻ lãi con những 2-3 tháng ròng rã mới xong. Một gia đình tan nát, người trụ cột của gia đình đã mất, ba mẹ con trở thành người tha phương cầu thực. Gia đình ông Tâm nhiều đời làm nghề buôn bán vải, tới đời ông thì khấm khá hơn hẳn, mua nhà, mua đất, mua xe, tiền ùn ùn vô như nước. Nhưng ai cũng biết từ đâu mà ông Tâm phất lên nhanh chóng như vậy, không hẳn là từ việc buôn bán, mà chủ yếu là từ việc cho vay nặng lãi. Ban đầu, ông Tâm có một số tiền kha khá từ việc buôn bán tích góp nhiều năm, gặp người quen muốn vay gấp, hứa hẹn sẽ trả lãi nhiều hơn. Vợ chồng ông thấy chẳng cần làm gì mà lãi mẹ đẻ lãi con, nên sinh lòng tham. Từ đó, dù là người quen thân hay là sơ, ông Tâm cũng cho vay với mức lãi suất trên trời như vậy. Nếu không thể trả thì xiết đến tài sản của con nợ. Dần dà, từ một cửa hàng vải nho nhỏ đủ nuôi sống một nhà bốn người, ông Tâm đã tậu thêm vài cửa hàng trong thị xã, mua thêm một chiếc xe hơi sang trọng cho cả gia đình. Người tìm đến vay tiền của vợ chồng ông Tâm ngày một nhiều, bởi lẽ nhận được tiền nhanh chóng, không cần thủ tục nhiêu khê, lại đảm bảo bí mật, người nhà không hề hay biết. Không chỉ có những người vay tiền làm ăn tìm đến, mà còn có cả những người bài bạc cá độ nữa. Nhưng từ khi phất lên, cuộc sống gia đình ông Tâm có nhiều xáo trộn. Vợ ông, bà Hồng, bắt đầu sa vào việc làm đẹp vô độ, ham mê phẫu thuật thẩm mỹ. Ông Tâm với số tiền rủng rỉnh trong túi, lại có tiếng là ông chủ, nên bắt đầu bao nuôi tình nhân bên ngoài, một người trẻ đẹp nóng bỏng hơn vợ già ở nhà. Hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, lại không có cha mẹ coi sóc, nên tha hồ ăn chơi lêu lổng, đua xe phân khối lớn, tụ tập bạn bè hút chích bài bạc. Chỉ còn một đứa con gái út gửi bà con trên thành phố chăm sóc, ít khi về nhà, là chí thú học hành. Bà Hồng sau một đợt trùng tu quá tay, khuôn mặt bà trở nên biến dạng, không thể phục hồi. Ông Tâm lại càng chán nản, chẳng thèm về nhà nữa mà suốt ngày du lịch khắp nơi với nhân tình. Tiền bạc không tiếc mà vung tay quá chán. Công việc buôn bán ở tiệm vải cũng mặc kệ. Sau khi đứa con trai cả bị bắt vì gây tai nạn, thì hai vợ chồng bắt đầu dốc hết tiền bạc lo lót cho con, nhưng vẫn không thoát được án tù. Trong khi đó thì đứa con trai thứ hai bị phát hiện tụ tập hút chích, phải đưa đến trại cai nghiện. Số tiền kiếm được từ việc cho vay nặng lãi chẳng mấy chốc đã đội nón ra đi. Người tình của ông Tâm thấy ông không chu cấp tiền hào phóng nữa thì cũng bỏ ông để đi theo người khác giàu có hơn. Bà Hồng vì nghiện thẩm mỹ nên đã bắt đầu tìm đến những nơi làm thẩm mỹ chui, hậu quả là bị hoại tử một bên mắt nặng, tiền mất tật mang. Việc làm ăn ở những cửa hàng vải cũng bắt đầu đi xuống, do cả hai vợ chồng đều không lo buôn bán mà ỷ lại vào việc cho vay, dần dần mất khách và các mối sỉ. Gia đình ông Tâm bắt đầu rơi vào cảnh túng thiếu, phải bán tống bán tháo, của nải trong nhà cũng dần đội nón ra đi. Cậu con trai thứ hai sau khi ra khỏi trại cai nghiện, nhờ ông Tâm tốn không ít tiền chạy vậy vẫn ngựa quen đường cũ, ăn cắp của gia đình nhưng vẫn không đủ tiêu xài nên lại đi trộm cướp bên ngoài, bị người ta đánh gãy chân, may mắn là vẫn giữ được mạng sống. Ông Tâm giờ phải lo cho vợ cho con, kiệt quệ đến mức ngã bệnh, mà hai đứa con chẳng có đứa nào hiếu thảo lo lắng cho cha mẹ mà chỉ chăm chăm vòi tiền vòi bạc. Cô con gái út vì có gia đình riêng nên cũng chỉ bo bo lo cho chồng con của mình. Sau khi ông Tâm mất vì đột quỵ, ít lâu sau thì bà Hồng cũng mất do biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Hai đứa con trai bắt đầu bán đổ bán tháo số tài sản còn lại của cha mẹ để tiêu xài thả phanh. Và chỉ trong vòng vài tháng, cơ ngơi của vợ chồng ông Tâm có được nhờ cho vay nặng lãi đã bị phá tan tành, không còn một mảnh đất mà cắm rủi. Những thứ kiếm được từ việc làm bất chính trở về với cát bụi. Không những vậy mà bản thân ông Tâm cùng với gia đình con cái đều sa vào vũng bùn lầy tăm tối. Hoàn cảnh của ông Tâm còn thê thảm hơn cả người bạn đã từng bị ông bức tử năm nào vì tiền lãi cắt cổ. Vợ chồng ông Tâm tuy qua đời, nhưng hai đứa con thì không thể thoát khỏi số phận phải gánh quả báo từ cha mẹ. Từ cậu ấm nhà giàu, hai đứa con phá gia chi tử của ông Tâm, trở thành những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, phải sống chui rúc dưới gầm cầu, ăn cơm thừa canh cặn. Cô con gái út thì may mắn hơn là dựa vào nhà chồng. Nhưng đứa con trai đã lên 6 tuổi mà vẫn không biết nói, đi chạy chữa khắp nơi mà vẫn không thể chữa khỏi. Gia đình cô cũng vì chuyện đó mà lục đục, không hạnh phúc. Tuy đứa cháu của ông Tâm không có liên quan gì đến việc cho vay nặng lãi của ông bà mình, nhưng âm đức của gia đình ông đã bị tổn hại một cách nghiêm trọng, ảnh hưởng không ít đến con cháu đời sau. Tiếp đến là nghề thứ hai, nghề chữa bệnh bằng phương pháp mê tín. Từ xưa con người đã sinh ra nỗi sợ hãi trước những thứ vô hình và hữu hình mang đến tai họa chết chóc mà họ không biết rõ xung quanh mình. Ngày nay, những nỗi sợ đó vẫn còn hiện diện và tồn tại một cách kín đáo, khiến con người trở nên mê muội và dễ bị ảnh hưởng bởi những hoạt động mê tín dị đoan. Ví dụ như, một gia đình đột nhiên có nhiều người chết mà không rõ nguyên nhân, hoặc có nhiều người trong một làng cùng mắc bệnh lạ, không thể chữa trị. Nguyên nhân là do đâu? Người ta thường đặt ra nhiều nghi vấn, do ma quỷ gây ra, do thần linh trừng phạt, do có người dùng bùa ám hại. Rồi từ những lời đồn đoán đó mà truyền miệng nhau, tìm đến những địa điểm thờ cúng lễ bái để cầu xin tai qua nạn khỏi. Có nhiều trường hợp phát hiện ra bệnh nan y, bác sĩ cũng lắc đầu, người thân lại tìm đến những ông đồng bà cốt, thầy bùa, thầy ngải, hy vọng có thể cứu mạng mình. Những người mang danh này thật sự có chữa được bệnh hay không, hay là chỉ trục lợi trên chính thân xác của người bệnh? Hay chính những kẻ lợi dụng cái danh thánh thần để làm điều sằng bậy? Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện sau đây nhé. Ở một vùng quê sông nước yên bình, đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là thầy pháp chữa được bách bệnh, tên là Thiện. Ban đầu chỉ có một vài người đến khám, nhưng sau đó lại được thầy pháp thiện chữa khỏi, còn nhanh chóng hơn phải lặn lội đường xá xa xôi lên tận bệnh viện tỉnh. Thầy pháp thiện từng học dược mấy năm nên cũng có chút hiểu biết về thuốc, nhất là loại kháng sinh khi uống có thể làm những bệnh như cảm, sổ mũi hết nhanh chóng, nên càng được người dân tin tưởng về y thuật đại tài của thầy. Tiếng tăm của thầy pháp thiện ngày một đồn xa, một đồn 10, 10 đồn 100. Dần dần dù bệnh nặng hay nhẹ đều tìm tới. Bà Lan có đứa con gái 11 tuổi tên là Vi, chậm nói, thường xuyên ngồi cười một mình, làm gì cũng phải có người giúp, ngô nghê như là một đứa trẻ lên ba. Nhiều người nói ra nói vào vì việc Vi bị ma nhập, nên dần dà bà Lan cũng tin là vậy thật. Mà ma nhập dù có đưa lên bệnh viện cũng không thể nào chữa khỏi được. Người hàng xóm mách bà nên đưa Vi đến chỗ thầy pháp thiện mà chữa trị. Bà ta còn khẳng định chính mình đã từng được thầy thiện chữa khỏi bệnh đau lưng nhiều năm rất nhanh chóng. Ban đầu bà Lan cũng hơi chần chừ, không phải vì bà lo lắng cho con mà là bà sợ phải tốn nhiều tiền. Nhưng sau đó, nghe nhiều người thuyết phục, quá bùi tai nên bà Lan cũng vay mượn bà con một số tiền để đưa Vi đến chữa trị. Thầy thiện nói, Vi đã bị ma quỷ chiếm lấy cơ thể nhiều năm rồi, cần làm lễ trục xuất hồn ma ra mới hết được. Bà Lan nghe nói vậy thì cũng sợ hãi, quyết định nghe theo lời thầy thiện. Bé Vi bị tát, bị tạt nước, bị dùng roi cây dâu quất vào người, la hét đau đớn. Nhưng Vi càng la to thì thầy thiện lại càng nói chắc rằng con ma trong người Vi chuẩn bị thoát ra ngoài nên mới kêu gào như vậy. Cho đến khi cả người Vi bầm tím ngất đi thì ông thiện mới dừng tay trả về cho bà Lan. Ông thiện nhận từ bà Lan một số tiền chữa trị không nhỏ. Trong đêm đó, cùng vợ và hai đứa con một trai một gái rời khỏi vùng đó. Vi sau khi được chữa bệnh bằng đòn roi thì bị khó thở nên phải đưa vào bệnh viện tỉnh và được chẩn đoán là bị đa chấn thương, bầm máu khắp cơ thể dẫn đến suy thận cấp. Lúc này, bà Lan chi hô lên, người dân mới táo hỏa ra kẻ chữa bệnh trục lợi mang danh thầy pháp mình đã luôn tin tưởng chỉ là kẻ giả mạo. Tìm đến nhà thì ông thiện đã bỏ trốn từ lâu rồi. Gia đình ông thiện tìm đến một nơi khác sinh sống, không hành nghề thầy pháp nữa mà dùng số tiền kiếm được để mở ra kinh doanh gạo, làm ăn ngày một khấm khá. Nhưng khi cuộc sống bắt đầu ổn định thì con trai đầu của ông thiện bỗng nhiên phát bệnh thần kinh, thường xuyên nói năng làm nhảm, có lúc còn không khống chế được hành vi, xông vào đánh người đi đường nên phải bị nhốt lại. Vợ chồng ông thiện không hề mảy may nhớ đến việc làm thất đức trước kia của mình. Cho đến khi đứa con gái thứ hai bị rơi xuống sông chết đuối thì cả hai mới bắt đầu đi cúng kiếng cầu xin. Mấy năm sau, khi cả hai vợ chồng ông thiện đã ngoài 60 tuổi thì bệnh tình của người con trai cũng dần ổn định. Cả hai quyết định cưới vợ cho con, tìm một cô gái hiền lành, gia đình không mấy khá giả để hỏi làm con dâu, che giấu bệnh tình của con trai. Hai vợ chồng Tránh, con trai của ông thiện, sống được vài năm yên ấm thì Tránh lại bắt đầu phát bệnh thần kinh, thường xuyên đánh đập vợ con. Có lần Thủy vợ Tránh bị đánh đến mức phải nhập viện, Thủy ôm con về nhà mẹ đẻ, không dám ở nhà chồng nữa, thì Tránh lại nghi ngờ vợ có người đàn ông khác ghen tuông. Tránh hăm dọa, nếu Thủy không mang con về thì sẽ chém chết cả ba mẹ con rồi tự sát. Trong một lần xảy ra xô xát, vợ chồng ông thiện xông ra can ngăn thì bị con trai chém trúng. Tránh không hề ngưng tay mà còn cầm xăng tưới khắp nhà châm lửa đốt. Kết quả là Tránh bị bỏng nặng, Thủy và con trai bị bỏng nhẹ hơn. Vợ chồng ông thiện thì vừa bị thương vừa bị bỏng. Nghiệp báo từ việc chữa bệnh bằng phương pháp mê tín dị đoan của ông thiện ập đến nhanh chóng, khiến cho con trai mắc bệnh thần kinh. Từ đó cả gia đình phải chịu cảnh nồi da sáo thịt, ngay cả con dâu và cháu trai cũng không tránh khỏi liên lụy. Và nghề thứ ba là sản xuất kinh doanh thuốc giả. Bên cạnh nhu cầu ăn uống thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng vô cùng quan trọng. Những bệnh nhân đau đớn, chật vật với bệnh tật đều hy vọng căn bệnh của mình có thể thuyên giảm khi tìm đến bệnh viện, khi uống thuốc. Nhưng đáng buồn thay, chỉ vì ham lợi mà những kẻ buôn bán thuốc giả đánh mất lương tâm, không chỉ bán những loại thuốc không có tác dụng chữa bệnh mà đôi khi lại còn có hại cho người uống vào, bệnh tình không hề thuyên giảm mà có khi còn nặng hơn. Nếu chữa trị kịp thời, họa may còn có khả năng khỏi bệnh, nhưng đôi khi quá muộn để cứu vãn, người bệnh phải đối mặt với lưỡi hái của tử thần. Có bản án thích đáng nào dành cho tội ác của những kẻ bán thuốc giả ngoài bản án lương tâm hay không? Đôi khi không chỉ là bản án từ lương tâm khi chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà còn chịu quả báo từ những việc ác đã làm. Thưa quý vị, nhân quả là một định luật căn bản xuyên suốt quá trình hình thành hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, không ngừng tiếp diễn. Định luật này không phải do một đấng thần linh hay xã hội nào tạo ra cả, mà là một quy luật tự nhiên, âm thầm và lặng lẽ. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Ba không phải là má. Chị Bình mất đi, để lại hai đứa con gái 11 tuổi và đứa con trai 8 tuổi. Cả hai đều ngoan ngoãn, nên anh Bình cũng đỡ lo, nhưng cũng rất khó khăn. Anh là tài xế, có chuyến xe 1-2 ngày đã về, có chuyến 5 ngày, có chuyến đi cả tuần mới về. Hai đứa nhỏ đi học thì thôi, về là cứ đứng ngoài sân đòi có ba mới chịu vào nhà. Mà anh thì không thể luẩn quẩn ở nhà mãi được, còn phải đi kiếm tiền nữa chứ. Nghề của anh bao nhiêu năm nay đã quen rồi, đâu dễ gì thay đổi được. Suy đi tính lại, anh bàn với bà chị ban ngày cho anh gửi hai đứa cơm nước bên đó, tối bà chị cho đứa con trai lớn qua ngủ với hai đứa bên này, coi dùm nhà cửa đêm hôm luôn thể. Trước kia, đi học về luôn có hai bịch chè hay trái ổi má đi chợ mua để dành cho hai đứa. Má thường nhắc hai đứa tắm trước khi ngủ trưa cho mát. Chiều thức dậy, thế nào cũng có hai trái bắp luộc hay là hai chùm nhãn. Tối đến, má coi bài vở của hai đứa và những tối không có ba, má thường kể chuyện cho nghe hoặc gợi chuyện cho hai đứa líu lo đến lúc ngủ, quên đi cảm giác nhớ ba. Ở với bác thì khác. Khác đến tủi thân, bác chỉ quan tâm đến một việc là tới bữa thì ép hai đứa ăn thật nhiều, phải ăn nhiều khi không thấy ngon miệng là một cực hình. Hai đứa vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt. Bác bận quá, ba cháu có gửi tiền đây, lấy mua cái gì cho em ăn vặt đi Thảo. Thảo dắt em Tuấn ra đồng ngõ ăn quả vặt, bán cho con nít, chén chè dường như lưng hơn, củ khoai nhỏ hơn và gói xôi ít vừng hơn. Ban đầu, Thảo thấy tủ thân ghê gớm, nhưng rồi dần dần cô bé tức giận. Cô bé lườm bà bán hàng, không thèm mua quà ở gánh đó nữa. Có chuyến, ba đi mà quên gửi tiền ăn vặt lại nhà. Còn bà bác ăn hàng nhai nhõn nhẽn, bà bác vô tâm quên chú ý đến hai đứa. Thảo cắn môi, dắt em đi ra xa. Đừng thèm khóc. Tuấn, bữa nào ba về tụi mình ăn tha hồ. Mỗi chuyến đi, anh Bình thường có quà mang về. Quà của bạn hàng đi xe của anh tặng cho, chứ chẳng phải anh mua. Với anh, cho con tiền là gọn nhất. Áo quần giày dép cặp vở tiền trường anh gửi bà chị sắm sửa cho con đầy đủ rồi. Con của mình mất mẹ mà có thiếu thốn gì đâu. Trên đường xa mỗi khi nhớ con, anh hay tự nhủ như vậy. Anh không biết rằng con bà bác thường hay đi chơi khuya, tới giờ ngủ mới về. Và hai đứa con của anh vừa học bài vừa nhấp nhổm nhìn ra cửa đợi tiếng gõ cửa. Sợ nhất là những đêm mưa. Tiếng mưa trên mái tôn nghe rùng mình làm sao. Sợ hoài rồi cũng quen. Cô bé Thảo thường thầm thì dỗ dành cu Tuấn, ngủ đi em, có chị đây mà. Mỗi khi ba về, cô bé Thảo chạy thật nhanh từ nhà bác về nhà mình và quét tước dọn dẹp. Cô bé sai phái em Tuấn y như là mẹ. Tuấn, lau bàn đi em. Tuấn, cẩn thận ngã kìa, dọn cái xe đi. Tuấn, lên hỏi ba tối nay có uống cà phê không? Và cô bé không quên cọ đôi dép của ba thật sạch, như má vẫn làm. Cuối năm học, hai đứa đợi ba về để khoe với ba tấm giấy khen tiên tiến. Má hay nói, ba làm lụng cực khổ, hai con chăm học hành cho ba vui. Vậy là hai đứa háo hức đợi ba về. Giỏi quá ta! Ba liếc qua tấm bằng khen và đi tắm. Mặt hai đứa thuẫn ra, nước mắt đong đầy. Giỏi quá ta rồi thôi. Má không bao giờ như vậy. Má sẽ cầm hai tấm bằng khen lên đọc thật kỹ, rồi má ôm hai đứa vào lòng. Con của má ngoan quá. Má sẽ mua quà thưởng cho hai đứa và sẽ nấu một nồi chè thật nhiều. Má sẽ luôn miệng lặp đi lặp lại, con của má ngoan quá, con của má giỏi quá đi thôi. Cô bé Thảo rưng rưng nước mắt nhìn tấm bằng khen trên bàn, còn cô Tuấn thì òa khóc. Cô bé dỗ em, đừng khóc, để chị thưởng cho em. Chị biết gì mà thưởng? Cậu bé khóc to hơn. Sao lại không biết? Cô bé tự ái buột miệng. Để chị thưởng cho Tuấn cái xe tăng nghe. Thật không? Thật mà. Cô bé nhịn một tuần không ăn quà vặt để mua cho em chiếc xe tăng và nắn nót viết tờ giấy dán bên hông xe hàng chữ. Em của chị ngoan quá, em của chị giỏi quá. Bà nhớ những dịp quan trọng như ngày giỗ mẹ, ngày Tết, ngày khai trường. Nhưng những ngày khác như ngày quốc tế thiếu nhi, ngày mùng 5 tháng 5 thì bà không nhớ. Thảo biết chắc như vậy. Giờ thì cô bé hiểu ra rằng ba không phải là má. Và cô bé nghiễm nhiên thay má nhớ những ngày đó cho em. Thật ra bản thân cô bé cũng không chú ý đến lễ lạt nếu bọn trẻ trong xóm không bàn tán xôn xao. Ê, quốc tế thiếu nhi, cơ quan ba tao cho mỗi đứa một món quà to lắm. Mùng 5 tháng 5, nhà tao nấu xôi chè với cơm rượu. Nhà mày có nấu không? Có. Thảo trả lời và đi ra chợ mua một bịch chè lớn về san ra mấy cái chén nhỏ. Cậu bé Tuấn vừa ăn vừa khen ngon vừa hỏi, có cơm rượu không hả chị Thảo? Gần đến ngày trung thu, Thảo dắt em đi dọc theo các gian hàng bán lồng đèn. Cô bé nuốt nước miếng, nhìn cái lồng đèn kéo quân treo trên cao, rồi đưa mắt nhìn qua rễ lồng đèn con cá con thỏ đủ kiểu đủ màu lấp lánh. Mình mua cái lồng đèn con thỏ nghe Tuấn. Ừ, em thích lồng đèn chiếc thuyền kia. Con thỏ đẹp hơn. Cô bé bối rối nhìn giá tiền ghi ở đuôi thuyền. Ừ, em thích chiếc thuyền cơ. Cô bé tần ngần khá lâu. Nếu mua con thỏ thì được hai cái, còn mua chiếc thuyền thì chỉ được một thôi. Như để trêu ngươi, người bán hàng lấy thêm 4 cái lồng đèn chiếc thuyền treo lên cao, những lá cờ phấp phới bay. Ừ thì mua chiếc thuyền. Thảo nói thật nhanh và cảm thấy tiếc ghê gớm. Đúng rằm mà ba vẫn chưa về. Chiều hai chị em về nhà sớm, trong khi Tuấn tíu tít gắn đèn cầy vào chiếc thuyền thì Thảo quét nhà lau bàn ghế. Nếu có má thì thế nào cũng có bánh nướng bánh dẻo. Và má ở nhà cho hai đứa đi chơi. Còn bây giờ thì... Thảo liếc mắt nhìn ra nhà sau vắng tanh, lấy giọng cứng cỏi. Tuấn đi rước đèn với mấy đứa, để chị trông nhà cho. Thảo mong Tuấn nói, em ở nhà với chị. Nhưng nhìn bộ dạng hớn hở của Tuấn, cô bé hiểu rằng lúc này nó không nghĩ tới ai khác. Tuấn cũng giống ba thôi. Ờ, nhưng mà không phải vậy, Tuấn còn nhỏ quá mà. Mắt cô bé cay cay. Tuấn xách lồng đèn chạy đi rồi. Thảo khát nước quá mà không dám xuống nhà sau uống nước. Cô bé ngồi thu lu trước cửa. Chưa bao giờ cô bé mong anh họ như lúc này. Trăng vằng vặc trên trời. Lũ con nít quanh xóm kéo nhau chạy qua xóm khác. Người lớn cũng rủ nhau đi chơi. Sự yên lặng đáng sợ làm sao. Cô bé gục cằm lên gối. Nước mắt chảy ra. Giọng cô Tuấn réo từ xa. Chị Thảo ơi, ba về, ba mua lồng đèn đẹp lắm nè. Không kịp xỏ dép, cô bé vụt chạy ra đường. Cô Tuấn đi đầu, tay phải kiêu hãnh đưa cái lồng đèn kéo quân, tay kia cầm cái lồng đèn chiếc thuyền. Ba đi bên cạnh, lũ con nít đông đúc kéo theo sau. Ba ơi, Thảo lao đến bên ba, ba mua. Cô bé định nói mua lồng đèn cho tụi con hả ba? Nhưng cô bé khựng lại vì rõ ràng chỉ có một cái lồng đèn kéo quân trên tay cô Tuấn thôi. Còn tay này của ba cầm một hộp bánh, tay kia thì trống không. Cô bé òa khóc. Anh Bình chạy khắp nơi để tìm mua cho con gái một cái lồng đèn giống cái anh đem về, nhưng các quán đều đóng cửa. Giờ này, ai còn bán lồng đèn nữa cơ chứ? Không làm sao dỗ cho con bé nín được, anh bất lực nhìn khuôn mặt ướt nhoèn của con gái. Cái lồng đèn đó là của bà bạn hàng mua cho, chứ ba đâu có biết. Đến đi con, ba sẽ mua cho con một... À mà con thích cái gì nhỉ? Trong giấc ngủ, cô bé vẫn còn thổn thức. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.